Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù là tiếp cận cấp bậc tông sư cao thủ, ở cầu ca đám người thủ hạ cũng không có thể chống nổi một phút đồng hồ. Bọn họ là đáng sợ nhất đêm tối đại sát khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Leng keng, Tuần Duỗi cùng Ngô Hồng Vĩ đại hai cái, đang ngồi ở na, như trước nhàn nhã ngâm trà, tham thảo lấy, đối với bọn hắn mà nói, bước tiếp theo gia tộc phát triển, nên đi dạng gì đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nên tuyển trạch theo người nào đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc mới có thể bảo đảm chính mình tại Bắc Phương địa phương. Lúc này, Tuần Duỗi điện thoại của đột nhiên vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, mỉm cười. Xem ra có tin tức Đông Hải người, đi trước ta đây Lâm Sơn Thị. Ngô Hồng Vĩ đại môi đụng một cái chén trà, gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như vậy, này công lao lớn, cũng bị Chu huynh ngươi cầm đi. Tuần Duỗi nhất thời cười ha hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tiếp thông điện thoại. Như thế nào tất cả giết sạch sao? Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm, làm cho hắn chợt đứng lên. Một đám, là một đám ác ma, người của chúng ta, bị giết sạch rồi, đều chết hết à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 16 cao thủ, không có một có thể sống, đều chết hết. Thanh âm kia trong, tràn đầy sợ hãi, phảng phất can đảm đều phải bị sợ tét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuần Duỗi mặt của nhất thời trở nên trắng bệch. Người nói, người của chúng ta đều chết hết, Lâm Sơn trong lòng đất vòng tròn, toàn bộ không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, đều chết hết, Chu gia 8 cái cao thủ toàn bộ đều chết. Trong nháy mắt, hắn phảng phất pho tượng thông thường, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, lỗ tai còn quanh quẩn, bên đầu điện thoại kia tràn đầy sợ hãi, thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.